Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 1999. Cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục sinh hoạt như thường lệ, nhưng mà có cái khác thường lệ là bữa nay là coi như là cái ngày lễ, cái ngày tất niên của chúng ta. Thì xin thông báo đại chúng là bữa hôm nay là ta sinh hoạt bữa hôm nay, rồi là nghỉ 4 cái chủ nhật. Thì trong 4 cái chủ nhật đó, tất nhiên là những cái khoảng thời gian đó là chúng ta ăn cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì cho tới cái ngày rằm tháng giêng là đủ 4 tuần. Nhưng mà theo thường lệ thì cái tuần nghỉ 4 tuần rồi thì sau đó cái tuần kế đó là ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Tức là khoảng 21 là phải, tức là qua rằm tháng giêng tới ngày chủ nhật ta sinh hoạt trở lại giống như thường lệ của các năm. Xin toàn thể đại chúng lưu ý cho. Và bữa hôm nay thì chúng tôi định là có thỉnh Hòa Thượng Quá Chủ Vĩnh Nghiêm, Hòa Thượng Thanh Kiểm dự. Hòa Thượng có hứa với chúng ta hôm nay Hòa Thượng có tham dự cái bữa tất niên này, nhưng mà vì hôm nay Hòa Thượng có cái buổi họp quan trọng ở chùa Giác Minh cho nên Hòa Thượng cho biết là Hòa Thượng không có dự được. Xin báo đại chúng biết. Thế thì là chỉ có một việc đó thôi. Giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt. Hôm nay là chúng ta nghiên cứu về Thi Ca thứ 18, là cái thấy của người chứng đạo về Đại Thừa Thiền. Lần trước chúng ta nghiên cứu về cái thấy của người chứng đạo sinh tử bất tương can, là Huyền Giác Thiền Sư nói rằng: Du gia hải thiệp sơn xuyên tầm sư phóng đạo vị tham thiền. Đi khắp núi sông rừng duyên hải tầm sư hỏi đạo, cốt là để học tham thiền. Thế thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học về cái ý nghĩa thiền nữa. Tử tùng nhân đất tàu khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can. Tìm học thiền cho tới cái khi mà gặp được cái chỉ thú của lục tổ Huệ Năng thì cái vấn đề sinh tử không còn để tâm dính dáng. Thì hôm nay cũng có cái câu hỏi của Phật tử. Vì Phật tử này có bộ không có để pháp danh, để một Phật tử thôi thích hỏi về vấn đề sinh tử. Chẳng những sinh tử của bản thân mình mà hỏi về sinh tử của Đức Phật Thích Ca nữa. Hỏi Đức Phật Thích Ca giờ ở đâu? Nếu mà sinh tử bất tương can, rồi lại còn kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, sự sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Vậy thì Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, rồi bây giờ còn sanh tử nữa hay không? Nếu còn sanh tử vậy thì hiện nay ngài là ai, hình thể thế nào, ở cõi nước ở đâu? Là ý muốn hỏi vậy. Thì hôm nay là không biết là có nói tới đó hay không, nhưng mà việc đó không có gì khó đâu. Chỉ cần quán chiếu tư duy sẽ thấy không có khó. Bây giờ ta nghiên cứu cái bài Thi Ca thứ 18 là hành diệt thiền, tọa diệt thiền. Ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Có nghĩa là tu thiền tọa không chỉ ngồi mới tọa, thiền cả đi khi đứng, thậm chí có lúc cần nằm, dầu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm. Phải độc dược cố giữ lòng thanh thản, đó là cái cách tu của thiền sư Quyền Giác, mở ra con đường tu thiền để giới thiệu cùng với toàn thể những người đệ tử Phật trong hiện tại, trong thời đó, cũng như là tương lai là ở thời chúng ta ngày nay. Cái cách tu thiền, cái thái độ người tu thiền là thế đấy. Thì tôi xin nhắc lại là ở trong đạo Phật á, phải nói rằng là nó rõ là thiền định là một cái môn tu chính yếu của đạo Phật. Dù là tu tịnh độ, tu mật tông, tu lực tông, tu duy thức tông, tu hoa nghiêm tông, tu pháp tướng tông, vân vân, dù là khác tôn, nhưng mà trong tất cả cái tôn đó đều phải có tu thiền hết. Mà tôi đã ví dụ như là thiền như là cái chất muối của con người trên vũ trụ, của tất cả các cái bà, các cái ông mà nấu ăn, đầu bếp. Người đầu bếp, người nữ công gia chánh nấu ăn mà không có muối là không làm sao nấu ra cái món ăn ngon lành được. Và con người trên thế gian này mà không có muối là con người cũng không sống được. Cho nên muối là cái chất liệu mà phổ biến cho tất cả con người. Và nó rộng, nói hẹp hơn là trong phạm vi của người đầu bếp thì không có người nào là không có muối mà làm ra một món ăn. Do vậy cho nên vấn đề thiền á, chúng ta nghiên cứu kỹ chừng nào thì tốt chừng đấy. Hành dứt thiền, tỏa dứt thiền, tu thiền tỏa, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, thiền cả đi cả đứng, lúc cần nằm cũng thiền. Thì cái này nghe nó hơi lạ hơn. Từ trước tới nay mà thông thường là các Phật tử nghe là thiền là công việc thiền là dạy ngồi à. Nói tới thiền là dạy ngồi kiết già, ngồi ngay thẳng, mũi thẳng, một đường thẳng xuống rúng, xuống huyệt đơn điền. Tay chân thì gọi là kiết tồn, ấn kiết tồn tức là để tay câu nhau, để trên hai cái bàn chân qua sen, gọi là kiết già. Và nếu một bàn chân mặt để qua chân trái, hay là chân trái để lên chân mặt, gọi là bán già. Mà có một số người ta rất tin tưởng ở nơi cái tư thế ngồi, người ta ngồi được người ta mừng lắm, điều đó cũng có gì là sai trái, là tội lỗi gì. Tôi ngồi kiếp già được 2-3 tiếng, 4-5 tiếng đồng hồ được, người ta mừng lắm. Thì cái đó tốt thôi, bởi vì cái cách ngồi mà hai cái chân mà kiểu mà kiếp già đó mà ngồi vững được á, thì cái con người buộc lòng nó không khom được, nó không làm cho mình cụp cái lưng được, mà buộc lòng nó làm cho con người phải ngồi thẳng đứng. Mà ngồi thẳng đứng thì là nó không uất hơi ở tỳ vị, nó không bị cong xương sống. Cho nên cái ngồi mà kiết già được thì đều rất là tốt. Mà ngồi bán già thì cũng tham thiền cũng tốt. Kiết già thì tốt hơn hết. Đó là cái kiểu ngồi của Phật. Chỉ có cái điều là mình nhớ rằng là cái thiền là nó không phải là cái ngồi là thượng sách. Cái ngồi chỉ là cái cách điều thân, vệ sinh về thân. Mà cái quan trọng là vấn đề tư duy tu mới là chính gốc cái nghĩa của chữ thiền. Thiền tức là thiền na, nói cho đủ là thiền na, dịch là tư duy tu. Ngồi thẳng đứng như tấm bức tường để cho mình khỏi bệnh quất hơi, khỏi bệnh còm lưng, khỏi bệnh cụp sống, là đó là chỉ là mới điều chỉnh về cái thân thôi. Mà cái quan trọng của thiền, cái chính yếu là cái đầu, cái óc, cái ý thức để mà tư duy. Tư duy cái gì? Mình tư duy cái gì đây? Hay là không tư duy? Đó là vấn đề tôi nhắc tới nhắc lui đại chúng nên để ý cái đó. Không tư duy gì hết là không phải rồi. Cái đó là gọi là diệt tận định hay là diệt thọ tưởng định, là kinh điển Phật không khen. Nếu mình có diệt được, diệt tối đa thì nó bằng vô tưởng cỡ như là các cái thứ tượng: gỗ tượng, đất tượng, đá tượng, sành tượng, đồng tượng, vẽ. Chứ chẳng có hơn gì các cái thứ tượng. Nhưng mà các thứ tượng đó vẫn là tượng, chứ chẳng thành được, chẳng chứng đắc được cái gì, chẳng có giải thoát giác ngộ gì được hết. Thế thì là không phải là bạc dứt tâm tư rồi. Không nên vận dụng bạc dứt tâm tư. Cũng không nên để tâm vào tưởng tượng nơi một hình ảnh gì đó. Mà trong đó là có cái thiền gọi là xuất hồn, để đi cảnh này cảnh nọ. Cái đó thì Đạo Phật cũng không chấp nhận, vì cái đó chẳng qua là tưởng tượng mà có, chứ không có xuất hồn đi đâu được hết. Mà nếu nói về tưởng tượng thì ai cũng có tưởng tượng được cái cảnh mà theo ý muốn của mình. Nếu mình đam mê cảnh gì đó, mình tưởng nó ra hết. Cho nên cái đó cũng không phải là chánh pháp. Cái mà tôi muốn nhắc cái đại chúng mà là bắt đầu là mình đi vào tiểu thừa thiền, rồi mới đi tới cái chỗ đại thừa thiền. Tiểu thừa thiền á là cái cách ngồi như nó rồi, ngồi kiết già hay bán già là tốt. Mà ban đầu thì là samatha, tức là chỉ tức là chẩn đứng cái ý niệm của mình về quá khứ thì nên cho nó qua hết, không được nhớ. Tương lai nó nghĩ ngợi cái gì đó, hoặc là vui, hoặc là buồn, hoặc là lo lắng, hoặc là sợ hãi gì đó, cũng nên samatha, tức là chẩn đứng nó đi. Vì quá khứ thì đã qua, mà tưởng là thì chưa tới. Mà nếu mình tưởng tượng những cái hạnh phúc cũng chưa hẳn đã được, mình tưởng tượng cái điều gì đáng sợ hãi thì mình lỗ lã thiệt thòi, mà sự thật cũng chưa hẳn đã có cái điều sợ hãi, vì đó là tương lai mà, tương lai chưa đến. Còn quá khứ mà mình tiếc nuối, mình lưu luyến, mình thương tiếc, hoặc mình đam mê gì đó, thì chuyện đó cũng đã qua rồi, không được gì. Thế thì bây giờ chỉ còn có cách là sống ngay là hiện tại, an trú tâm mình ở nơi hiện tại, samatha quá khứ và tương lai. Hiện tại thì mình tư duy và quán chiếu cái gì? Đây là cái chỗ mà mình để ý rồi. Quán chiếu cái chân lý vô thường, phải để tâm cái đó, gọi là tiểu thừa thiền, chứ mà nó cần lắm đó. Phải thấy cho rõ, thật rõ bằng cái tư duy, cái quán chiếu của mình, là phải thấy cho được cái chân lý vô thường. Mà chân lý vô thường thì mình thấy bằng kiểu nào đây? Ví dụ như giờ mình nhận thức vấn đề là đơn giản này, ta là ta, trên ta là cha ta, trên ta là ông nội ta, trên ông nội ta là ông cố ta, ông cố ta gọi là ông sơ của ta, ông sơ của ta gọi là ông sờ của ta đi. Mà có ai gọi ông sờ chưa? Không có ai gọi hết á. Ông sờ gọi là ông sẫm cẩm kỹ gì đó, nói là nói một hơi cho nó có vậy thôi, chứ còn chả có người nào được kêu cái danh thơm của ông bà mình cả đó. Thế thì điều đó chứng tỏ rằng là cái nghĩa vô thường là chân lý rồi, đâu phải bỗng nhiên mà mình có, mà nó có một cái quá khứ dài như vậy. Ta gọi là cao tầng tổ khảo kỹ thân, kỹ thân tức là mình đó. Mà nó cao tầng là mới nói tới ông sơ thôi đó, còn trước ông sơ ông có nữa là gì? Không còn tên để gọi. Vậy mà ngày nay các vị đã không còn, may lắm là còn cha còn ông nội là đã là khó có. Còn cha, thậm chí có người cỡ như tôi vậy rồi tuổi này là không còn cha không còn mẹ. Thế thì biết rằng là cái chân lý vô thường là vậy đó. Rồi ai rồi cũng phải sinh này, cũng phải già, cũng phải bệnh này, cũng phải chết. Cho nên cái chuyện sinh già bệnh chết là chuyện bình thường. Mình cũng vậy, tất cả mọi người cũng vậy. Rồi nghiệm tới cái nữa, nghiệm tới cái nữa đây nè. Mồ mả của cha mẹ mình, ông nội bà nội, ngoại bà ngoại, ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, ông sờ ông sẫm gì đó, còn không? Không ai còn hết. Chỉ còn tới ông cố là giỏi lắm rồi, còn trước nữa không có. Có nghĩa là mồ mả dù đẹp, dầu mã đất hay là dầu mã đá, dầu đẹp cỡ nào, rồi nó cũng theo thời gian mà nó tiêu hoại hết. Đó là cái biểu lộ của chân lý vô thường. Rồi nhà cửa sự nghiệp lâu đài của vua chúa, mà theo lịch sử mình học, cái quá trình phát triển của nhân loại nó hàng tỷ tỷ năm, của những người xưa ngày nay còn để lại cái gì? Không còn gì hết. Điều đó có nghĩa là cái chân lý vô thường nó trùm phủ hết. Thấy như vậy để rồi đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có vì nó mà tạo ra những cái nghiệp bất thiện, để rồi đau khổ vì nó trong cuộc đời. Mà bớt đi cái ham muốn, bớt đi cái danh lợi dục vọng, để phục vụ cho cái đời sống, cho cái bản thân này, nó chỉ làm khổ cho mình thôi. Và rốt cuộc rồi là vô thường nó hành xử hết, nó thanh toán hết. Hiểu đúng như vậy là mình nhẹ cái tham lam đi, cái danh vọng đi, cái địa vị đi, cái quyền lợi đi, cái vật chất đi. Đó là cái cách tu thiền của cái giáo lý mà Phật dạy cho người tiểu thừa đó. Một chân lý nữa là chân lý vô ngã. Phải tư duy. Tôi nhắc lại là hiện là quá khứ phải bỏ rồi, nghe, phải samatha rồi à. Còn tương lai là cũng samatha, chẳng đứng rồi nè. Bây giờ còn hiện tại là phải thấy được cái chân lý vô thường rồi. Bây giờ tới chân lý vô ngã nè. Là không có một sự vật nào, từ động vật, thực vật, khoáng vật, không có một sự vật nào mà nó tự nó để nó tác thành ra, nó hình thành ra nó. Mà tất cả mọi sự mọi vật đều là tương quan, tương duyên, nương nhau, gá nhau, hòa hợp nhau mà hình thành. Trong đạo Phật gọi là nhân duyên hòa hợp thì gọi là có, gọi là sanh. Nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, gọi là không. Rồi nhìn cho kỹ bằng cái sự tu hành, bằng cái sự thiền định, quán chiếu tư duy của mình, coi coi có phải là vạn pháp là vô ngã hay không. Danh vọng, địa vị, tiền tài, vật chất, sự nghiệp gì đó, có cái gì được tồn tại vĩnh cửu bất biến không? Thiền định suy cho kỹ, suy gẫm cho kỹ rồi mình thấy là không có. Không có cái gì tồn tại trường cửu bất biến cả. mà tất cả đều là do tương quan qua lại giữa sự vật này và sự vật khác, giữa khí này và khí khác. Thế thì mình nhận thức được cái chân lý là vạn pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có cái chủ thể, nó không có cái đơn thuần duy nhất một cái món nào để tự nó sanh ra nó. Trong đó kể cả bản thân mình cũng vậy, cũng không hề có cái gì là một cái đơn độc để mà tự mình sanh ra mình. Mà tương quan tàn nhiên tới khí hậu của trời đất, của cỏ cây, của hoa lá, của lúa gạo, của nước mắm, của nước muối, của nước đường, của sữa vân vân mà nó nuôi sống con người. Nếu thiếu những cái duyên đó là con người không sống được, con người suy dinh dưỡng là con người tiêu diệt chết. Thế thì là hai cái đề tài mà mình tư duy về chân lý vô thường, vô ngã. Phải thấy được cái đó. Đó. Rồi tư duy thêm nữa về cái chân lý khổ. Cuộc đời này thật sự khổ hay là vui? Suy gẫm ra cuộc đời này không vui mà cũng không khổ. Không có vui mà cũng không có khổ. Mà có vui hay có khổ là đều là do ở đây tâm mình làm chủ. Cái tâm mình mà nhận thức chân lý rõ ràng rồi mình sống theo chân lý mà mình viễn ly những cái dục vọng, viễn ly những cái ý niệm về đam mê, về sắc, về tài, về danh, về lợi, về vật chất và sự nghiệp đó mà, thì con người này đừng nhẹ nhàng. Còn nếu mà đam mê về tài, về sắc, về danh, về thật, về thì mà nó thật là nặng mà không hề biết một cái gì khác, chỉ cần tìm cho có, tạo cái điều kiện để cho nó có, cung phụng mình đầy đủ sắc tài danh lợi thì suốt đời không thỏa mãn, mà rốt cuộc rồi mình không có được gì hết. Không bao lâu ngã đùng ra, theo cái quy luật vô thường mình chết, chỉ có hai bàn tay không. Đó, thế thì là đời không có phải khổ đâu. Vậy mà nếu mình vô minh á, che lấp á, mình tham vọng á, thì thành ra mình sống trong cuộc đời là khổ. Nhưng mà mình viễn ly được cái vô minh, cái dục vọng á, thì đời này không khổ mà lại có thể có vui. Từ cái vui có chừng mực cho tới cái vui tuyệt đối như là niết bàn của đạo Phật. Bằng cớ là Đức Phật hàng A-la-hớn có niết bàn ở trên mặt đất này, Đức Phật có vô thượng niết bàn ở trên mặt đất này. Điều đó chứng tỏ rằng là cuộc đời không phải khổ rồi, mà có vui thế chứ. Mà vui là do mình diệt trừ, mình xa lìa dục vọng. Đó, tức là thiền là vậy đó. Để mình nhận thức được chân lý khổ, mà khổ hay là không khổ, khổ vui là do tâm. Cho nên khi nào mà mình bực bội, mình đau khổ đó là các vị quán ngược lại vô thường vô ngã. Các vị bị khổ thì các vị quán là vô thường vô ngã. Thấy được cái chân lý vô thường vô ngã rõ rồi là các vị buông bỏ cái chấp mắt của mình, là các vị có vui, không còn là khổ nữa. Còn cái gọi là cái chân giác á, tức là cái thể tánh mà giác ngộ á, thì theo giáo lý đạo Phật là nó trùm khắp không gian và thời gian, không chỗ nào không có cái chân lý trong sáng thanh tịnh giác ngộ để cung cấp cho mọi người. Chỗ nào cũng có hết. Giống như là ánh sáng trên mặt đất này, về ban ngày mà, thì chỗ nào cũng có ánh sáng để cung cấp cho mọi người, và cũng có dưỡng khí để cung cấp cho mọi người, để thở, để sống. Vậy mà cái người nào mà vì bệnh hoạn, vì một cái lý do nào đó, tự mình không còn thở được cái không khí trong lành, cái dưỡng khí, thành ra mình chết. Chứ kỳ thật không phải là vì mình chết, là chỗ đó không có không khí. Mình không thấy được ánh sáng tối tăm không phải là vì chỗ đó không có ánh sáng mặt trời, mà tại vì mình, con mắt mình bệnh, mắt mình mù. Thế thì là chân giác vô công, cái thể giác nó thanh tịnh trùm khắp cả mười phương. giống như ánh sáng mặt trời và không khí vậy, trong khắp mười phương. Ai là người không bệnh? Bình thường là thở rất là nhẹ nhàng khỏe khoắn và nhìn trời xanh mây bạc rất đẹp. Trừ ra người đuôi không thấy được trời xanh mây bạc, không thấy được bông hoa đẹp đẽ. Và người mà bị bệnh hen suyễn, tự mình làm cho cơ thể mình bệnh rồi, mình bị bệnh rồi, thì mình không hưởng được cái tông lành đó. Chứ còn không khí tông lành và màu sắc sặc sỡ, ánh sáng rực rỡ lúc nào cũng có. Nó chân giác khắp mười phương, căn cảnh chẳng có lỗi gì, căn và cảnh chẳng có lỗi gì. Cái này là cũng phải thiền đấy. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Ý căn là tôi nói hồi xưa thì ta nói ý căn nó trừu tượng, nhưng mà bây giờ là mình cứ mà nói thẳng là cái bộ não của mình. Nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là lỗ tai, tỷ căn là lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là toàn thân và ý căn là cái bộ óc. Trong đó nó chứa cái chất xám là tinh hoa nhất theo khoa học ngày nay. Thế thì là lục căn của mình không có phải là nguyên nhân của tội lỗi, của khổ đau. À, phải tư duy như vậy đó, thiền ấy. Mà mình mà bị lục căn mà cái thấy nó làm cho mình đau khổ bực bội, cái nghe nó làm mình đau khổ bực bội là mình sai rồi đó. Mình không sống đúng chân lý, mình không có tư duy đấy. Thế còn cái thấy của mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân, cái hiểu biết của ý, của bộ óc, không hề có nhiễm ô, không hề là nguyên nhân đau khổ tội lỗi. Cho nên gọi là căn, không có tội lỗi, không có nguyên nhân tội lỗi, không có nguyên nhân đau khổ. Còn cảnh, cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tôi nhắc cho đại chúng nha, cái chữ đó mà các vị mà thường nói là trần, là các vị là học chưa sâu á. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khi nào mà nói với những người mà bị vô minh nó tác động, nó hoành hành rồi á, thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó thành cái đối tượng nhiễm ô. Cho nên gọi nó là trần. Còn mà thật sự á, sắc tức là vật chất á, thanh, hương, vị, xúc, pháp không hề phải là, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vì vậy cho nên gọi nó là lục cảnh chứ không được gọi nó là lục trần. Cho nên cái từ trong kinh Kim Cang Bát Nhã có cái từ là vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, tức là nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới, rồi là rồi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp á, là sắc cảnh giới, thanh cảnh giới, hương cảnh giới, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh giới. Tức là lục căn và lục cảnh chứ không, chưa được gọi nó là lục trần. Nếu nó không có, không có phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành trong nội tâm mình thì sáu căn và sáu cảnh không có lỗi gì. Kinh ta gọi là chân giác vô công mà căn tầng hà cửu, cái tấm giác ngộ, cái tấm thanh tịnh đó nó trùm khắp, nó không có thiên vị, nó không có làm nhiễm ô, không làm nguyên nhân đau khổ cho người nào. Sáu căn của con người và sáu cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không hề có lỗi gì. Đó là cái cách mà mình quán chiếu, mình tham thiền á. Do vậy cho nên nó thiền á, gọi là thiền tọa, không phải ngồi mới tọa, mà thiền cả đi khi đứng lúc cần nằm. Đại thừa thiền ta đi ta cũng quán chiếu như vậy được, ngồi cũng quán chiếu như vậy. Mà có lúc ta nghỉ ngơi, ta dang võng ở ngoài gốc cây, dang võng ở dưới ánh trăng, ngồi ở bờ ruộng, nghe các thứ côn trùng nhái bầu của ta kêu, đều là ta tư duy quán chiếu như vậy được hết. Thế thì đó là người thiền, người biết tu thiền đó. Phải quán chiếu nghĩa là vô thường là khổ, là vô ngã nè. Rồi còn một cái nữa là cái thứ tư á, là phải tập nhìn đời, phải tập nhìn đời. Cái cuộc đời này á, tuy là căn cảnh không lỗi gì, tuy là cái chân giác á, nó trùm khắp mười phương, nhưng mà thật sự người đời á, mà không có tu học chánh pháp, không có nghiên cứu về đạo đức, không tu học chánh pháp á, thì thông thường á là người ta tạo ra những cái nguyên nhân đau khổ chồng chất cho nhau. À, đành rằng là cái thể giác trùm khắp mười phương, đành rằng căn cảnh của con người, sáu căn con người là sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cảnh bên ngoài không hề tội lỗi gì, nhưng mà vì vô minh nó che lấp, nó làm cho người ta, chẳng những con người ở trước mắt mình đây là cạnh tranh trong cái việc mà mua bán gian xảo trốn thuế, hàng lậu rồi hàng xấu hàng giả, rồi đó là nói hẹp ở trong cái cảnh mà chuẩn bị ăn Tết đấy. Còn trên thế giới bây giờ là cứ nội chiến ngoại chiến, nội công ngoại kích, nghĩa là giết chết nhau trên thế giới này. Ngày nào nếu mình nghe cái tin tức trên thế giới đó mà, thì không có ngày nào được bình yên hết, không có xứ nào được bình yên. Mà nếu có bình yên đi nữa là bình yên lúc nào đó, giai đoạn nào đó, rồi thời gian nào đó, cái chỗ mà bình yên đó nó lại không bình yên, rồi chỗ không bình yên nó lại có thể trở thành bình yên. Thế thì là cái nguyên nhân mà đau khổ đó, nghĩa là trên cõi đời này là không bao giờ chấm dứt được. Do vậy cho nên cái người mà gọi là tu thiền đó, người ta quán chiếu là cõi đời là bất tịnh, à vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, phải thấy cho được cái đó. Đó là giai đoạn thiền của tiểu thừa, là phải học tu nó có thứ lớp như vậy. Thế thì chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là chân lý, bốn cái chân lý đó là bắt đầu đi thuyết pháp, là Đức Phật dạy bốn chân lý đó cho các hàng đệ tử là phải thấy cho được cho rõ bằng cái tư duy quán chiếu của mình. Bây giờ mới nói tới cái đại thừa thiền. Đại thừa thiền là thiền cách nào? Thiền cả đi cả đứng, cái lúc cả cần nằm. Dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm mà phải độc dược, cố giữ lòng thanh thản. Hai cái này là phải học cái điều kiện nào, phải học cái chỗ mà mở đó là cái ống khóa, cái cửa mà không có biết cái chỗ mở của nó là không bao giờ người ta làm được cái đó. Dẫu cho gươm đau dạ dẫm mà vẫn bình tâm, dầu cho mình bị người ta bỏ độc dược mà cố giữ lòng cho thanh thản, điều đó đâu có phải dễ làm. Vậy thì cái điều này để nói để chơi ư? Nói khoác lác, nói cường điệu ư? Không phải đâu, nó có cái cách của nó. Do vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là ta gọi là cái người vào đạo là phải tu hành. Tu hành có nghĩa là mình phải sửa, tu có nghĩa là mình phải sửa, mà hành là mình phải thực hành. Gọi là người tu hành là phải sửa và phải thực hành. Làm thế nào mà để cho dẫu gươm đau dọa dẫm vẫn bình tâm, dẫu phải độc dược vẫn giữ lòng thanh thản, làm sao được cái đó? Được cái đó, muốn được cái đó là ta phải tư duy quán chiếu như thế này nè. Cái người mà biết tu thiền mà nhận thức bốn cái chân lý mà của tiểu thừa như nói rồi đó, như vừa nói đó, thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh rồi, thì cái người đệ tử Phật này nè, người ta đã viễn ly về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, người ta không có cạnh tranh với thế gian nữa đâu. quá quằn, thỉnh thoảng mà người ta không làm chủ được trong một phút giây ngắn nào đó, nó còn những cái phiền não vô minh vi tế nào đó mà người ta chưa được thanh thoảng trọn vẹn, chưa có niết bàn trọn vẹn. Nhưng mà lỡ mà nó xảy đến, những cái ưu tư, những cái buồn phiền, những cái tham sân si mạng đó mà nó xảy đến á, thì người ta tập vận dụng cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh này, ta quá giải nó ngay. Trời là vô thường, cuộc đời sự vật hiện tượng là vô thường, là vô ngã, là không khéo, nó là nguyên nhân của mọi thứ khổ đau. Và cuộc đời đã là bất tịnh như vậy rồi thì do vậy cho nên cái người này người ta viễn ly, ta xa lánh, ta chánh niệm, chánh quán, chánh tư duy, người ta xa lánh những cái sự cạnh tranh, xa lánh sự cạnh tranh tài sắc danh thực thùy, thị phi nhân ngã tốt xấu thân sơ của thế cục. Do vậy mà cái vấn đề mà gươm dao, dẫu cho gươm dao gia dám vẫn bình tâm, nói là nói vậy chứ mà cái người ta viễn ly được rồi thì cái nguyên nhân mà để cho gươm dao dọa dẫm đó không có đâu, không có đâu. Chứ không phải là giống như là mấy người mà giang hồ tứ chiến mà là đi đâu là cạnh tranh rồi đánh đập đó, rồi là đánh đập rồi giết chóc rồi đấu võ vậy rồi vẫn bình tâm, không phải vậy. Người này là tự người ta đã viễn ly rồi, cho nên cái chuyện gươm dao mà dọa dẫm giả sử có vẫn bình tâm, nhưng mà kỳ thật không có đâu. Phải độc dược vẫn giữ lòng thanh thản, ai đó mà bỏ thuốc độc cho mình cũng giữ lòng thanh thản, nhưng mà kỳ thật mình có hại ai, mình có cạnh tranh với ai, mình có đòi gì quyền lợi địa vị gì đâu mà người ta bỏ độc dược mình. Nhưng mà giá như thật sự vì một lý do nào đó mà gươm dao dọa dẫm, một nguyên nhân nào đó mà độc dược, mà ta bị độc dược vẫn bình tâm, điều này có thể làm được không? Bình thường là không bình tâm được rồi, không thanh thản được rồi. Nhưng mà đại thừa thiền á, người ta ngoài cái quán chiếu vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh á, người ta quán chiếu cái thực tướng của vạn pháp. À, đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung gian, mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Người ta nhìn lục thú không ra gì, ta nhìn đại cõi đại thiên không ra gì. Vì đốn giác liễu Như Lai thiền thì lục là câu là gì? Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà đại thừa thiền người ta quán chiếu cái thực tướng của vạn pháp. Cái này khó rồi này nha, khó mà đã học rồi, mà học rồi là mình phải để ý chứ. Người đệ tử Phật phải tư duy quán chiếu từ cái thấy cái tính chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, và đi lần lên đại thừa thiền là phải tư duy quán chiếu thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Thấy được cái thực tướng của vạn pháp đó là cần ôm gốc rồi đó, không quan tâm chi tới cành ngọn đó. Ôm được cái gốc là thấy được cái thực tướng của vạn pháp, mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp rồi là tướng vô, là thực tướng của vạn pháp là tướng không có gì. Thì đương nhiên là cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là coi như là mình đã thuộc lào rồi. Mà mình tóm gọn lại là tất cả tại sao nó vô thường, vô ngã và bất tịnh là tại vì cái thực tướng của nó là vô tướng. Vì vô tướng cho nên vấn đề sanh tử có gì đáng sợ đâu. Vấn đề sinh tử không có gì để tâm dính dáng. Cái đó mình học rồi mà. Là tại vì mình thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Do vậy cho nên là vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô minh, diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập vật đạo, vô trí vật vô đắc. Có nghĩa là thấy được cái thật tướng của vạn pháp rồi là thấy ngũ uẩn giải không, lục căn giai không, lục trần giai không, thập nhị xứ giai không, thập bát giới cũng giai không, thập nhị nhân duyên cũng giai không, tứ đế cũng giai không. Cái này mình học Bát Nhã Ba La Mật rồi, là vì cái thực tướng của giả pháp vốn là vô tướng, mà tư duy quán chiếu được như vậy rồi thì nó mới bắt đầu nhẹ nhõm ra. Cho nên là dầu cho là gươm đau vợ dẫm cũng bình tâm, mà dầu phải độc dược đi nữa cũng là giữ lòng vẫn là tâm hồn thanh thản. Là vì vấn đề chết sống không còn gì để tâm dính dáng, là tại vì nhận thức được cái thực tướng của giả pháp rồi. Cho nên học cái này khó, vì khó cho nên là thường thường là Đức Phật vừa thành đạo là không muốn nói, mà học đạo mà sâu rồi là dường như cũng không muốn nói pháp, vì nói cái pháp đại thừa này đó là cái đối tượng nó rất là kém, phải xây dựng lâu dài, những người nghe phải có quá trình nghiên cứu, chứ không là thường thường mà nói không có được gì hết trơn. À, do vậy mà cái người ta vẫn bình tâm bình thản là vậy. Rồi tôi nhắc lại nè, nếu mà các vị mà thiệt sự mà nghe có thuộc bài là các vị ôm lại cái mộc à. Vấn đề sống chết thì nó trường không túng túng sử, sông phi cốc mà cử hải, hà phòng nhất để bảo. Ta coi cái chuyện sống chết là không bao giờ mất. Nó giống như là bong bóng bọt nổi chìm lo nhô trên mặt biển vậy thôi. Chìm xuống lặn xuống không có nghĩa là mất, và nổi bong bóng bọt lên không có nghĩa là sanh. Sanh thì thật sự là sanh đấy, nhưng mà sanh không thật sanh. Bong bóng bọt xẹp xuống, chìm xuống coi như là việc rõ ràng ai cũng thấy vậy đấy, nhưng mà không hề có thật việc. Do vậy cho nên kể từ khi mà tiếp nhận chỉ thuốc của Tào Khê thì sự sinh tử không có gì để tâm dính dáng là cái chỗ đó. Phải quán chiếu cho được cái thực tướng của giảng pháp. Rồi kinh Lăng Nghiêm á, kinh Lăng Nghiêm là cái bài mà tôi muốn nhắc cái đại chúng là lâu ngày lắm rồi đó. Chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như nguyện, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua. Cái tánh chân thực, cái thực tánh của các pháp hữu vi là không, là duyên sanh như nguyện. Vì duyên sanh cho nên như nguyện. Còn cái pháp vô vi thì không có sanh và cũng không có diệt, bất thật như không qua. Thành ngôn vọng là hiển chữ chơn, chứ vọng chơn đồng nhị vọng. Nói vọng chỉ cái vọng là để hiển cái chơn, nhưng mà không vọng thì nó đã là chơn rồi, không cần đi tìm kiếm ở đâu nữa hết. Cũng như là cái câu hỏi mà sắp đi tới cái chỗ mà Đức Phật bây giờ là ở đâu. Hễ hết cái tâm phàm phu thì nó thành Phật rồi. Thành ra ông Phật Thích Ca giờ ở trong tất cả các vị. Phật Thích Ca giờ ở trong tất cả các vị. Ứng thân Phật bây giờ ở trong tất cả các vị. Mỗi vị đều có cái tâm Phật hết. Còn Phật Thích Ca thì là cái thể thanh tịnh bao la trầm khắp vô thủy vô chung, không chỗ nào không có Phật Thích Ca. Bởi vì Phật Thích Ca là về pháp thân, người ta gọi là nhất thiết xứ, biến nhất thiết xứ. Giống như là trăng nè, trăng tối nay là trăng rằm nè, các vị là sẽ ra coi trăng rằm nhé. Một mặt trăng duy nhất thôi mà nó sẽ hiện ra, nghĩa là hằng hà sa số mặt trăng. Nếu các vị có hằng hà sa số, cái chum, cái chậu nước trong sạch, hoặc sông ngòi, sông hồ, lu, hũ, chum, ché, tô, chén, nước trong sạch, thì một mặt trăng duy nhất mà nó hiện ra hằng hà sa số bất khả thiết mặt trăng. À, cho nên là tân chân lý là một, mà nó hiện khởi là nó duyên sanh vô vàng, nghĩa là mặt trăng khác. Cho nên Phật Thích Ca là cái ứng thân đó mà trở về cái pháp thân rồi, ta gọi là tỳ lô giác na biến nhất thiết xứ đó mà, là không gian vô tận, thời gian vô cùng, chỗ nào cũng có cái Phật tánh thanh tịnh đó, đó là Phật Thích Ca đấy. Ta gọi là pháp thân Như Lai, nó phải hiểu vậy đó mới hiểu được Phật á. Phải tư duy, phải quán chiếu, phải tâm thiền, chừng nào mà thấy được Phật Thích Ca là không có cái gì hết, mà không chỗ nào không có. Tỳ lô giác na tự nhiên là biến nhất thiết xứ, thiết xứ, thiết xứ, thiết xứ, thiết xứ, thiết xứ, thiết xứ, thiết xứ, toàn cái mà ứng thân mà thể hiện vào trong tất cả mọi người nè, là mỗi người là một. Pháp thân tỳ lô giác na tự nhiên là biến nhất thiết xứ, trong khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, cái thể thanh tịnh đó là Phật Thích Ca. Nhưng mà còn cái mà ứng thân mà thể hiện vào trong tất cả mọi người nè, là mỗi người là một phần của Phật Thích Ca, giống như là mỗi cái tách, cái tô, cái chum, cái ché, cái lu, cái ao, cái hồ, cái sông, cái rạch, mỗi phần vậy là một phần của ánh trăng trên trời, trăng hằng hà sa số, chứ kỳ thật là một mặt trăng duy nhất. Cho nên cái tính thanh tịnh bản nhiên đó là Phật Thích Ca đấy, là Phật đấy. Cho nên học kinh Đại Bát Niết Bàn á, là phải học về Như Lai Pháp Thân mới gọi là biết được Phật nha. Còn mà học ông Phật Thích Ca rồi bây giờ hỏi ông mà ông chết rồi giờ ông ở đâu á, là như vậy là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành bà đạo bất năng kiến Như Lai. Chỉ biết ông Phật Thích Ca bằng cái thân cao một thứ tám, cái thân Đức Phật là 30 tấn tốc, cao 80 giai đạp vân vân, cái thân có cái nhục ké, cái thân mà rồi tu hành là đi khất thực á, coi như chưa hề biết Phật là gì. Dựa trên cái thân 32 tấn 80 giai đạp mà cho là Phật, dựa trên cái sự thuyết pháp của Như Lai trong thời gian đó mà cho là Phật, là người đó tu hành cái đạo tà, tu tầm bậy, người đó không hề biết được Phật Như Lai là gì. Câu đó mình học rồi. Cho nên là kinh Đại Bát Niết Bàn là suốt bộ kinh là Như Lai khai thị cho mọi người là phải nhìn thẳng vào cái pháp thân Như Lai mới gọi là người biết được Phật. Còn không nhìn, không nhận thức được cái đó là không bao giờ người đó gọi là biết được Phật đâu. Cái thể thanh tịnh trùng khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, gọi là biến cái thiết xứ, không chỗ nào không có cái tính chất thanh tịnh đó, đó là Phật Như Lai đó, tức là mình gọi là pháp tên Phật. Còn một phần ứng hiện vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Cho nên chư Phật Như Lai pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm, tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo. Cái pháp thân của chư Phật Như Lai á, nó len lỏi vào trong cái tâm tưởng của tất cả chúng sanh, nó ở sẵn trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi nào mà cái tâm chúng sanh mà chánh niệm, mà cái ý tưởng giải thoát giác ngộ, không có phiền não vô minh chen lẫn vào trong đó, thì tâm đó là tâm Phật, là 32 tướng tốt 80 giai đẹp là Phật, là Như Lai đó. Cho nên là trong tất cả chúng ta đều có Phật Thích Ca tổng hết, nhưng mà nó từng phần. Khi nào mà ta có chánh niệm, cái tâm ta thanh tịnh, thì tâm ta là Phật, ta thành Phật, mà Phật này cùng với Phật Thích Ca là một thứ. cũng giống như là trăng ở trong cái bát nước này, ta thấy là từng tô, mỗi chậu mỗi diệm có mặt trăng vậy, mà kỳ thật là của một mặt trăng duy nhất. Cho nên đừng có lo sợ cái đó. Hỏi rằng Đức Phật Thích Ca bây giờ ở đâu á, tức là hỏi cái đó là chưa có tư duy về Phật Thích Ca đó. Và học kinh Bát Nhã lúc trước kia đã quên hết ráo, không nhớ gì hết. Cứ bám vào Phật Thích Ca hỏi cho giờ ông ở đâu. Bảo ông phải có cái hình như vậy nữa. Ông đầu thai làm người gì? Không được đâu. Không bao giờ thấy Phật Thích Ca. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã. Thể nhân hành tà đạo bất năng kiến như là. Người nào dựa trên thanh tướng, sắc đẹp, tướng tốt, thuyết pháp mà cho là Như Lai, người đó tu hành cái đạo tà, không bao giờ thấy được Như Lai. Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhơ ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoại, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai là không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi là người đó không hiểu về cái nghĩa Phật Như Lai mà Đức Phật nói. Như Lai giả là vô sở tụng lai, diệt vô sở khứ. Phật Như Lai là đi không chỗ từ, tới không chỗ tới, chỗ đến. Có nghĩa là Như Lai là chỉ cho cái bản thể thanh tịnh, vô thủy, vô chung. Giống như mặt trời trên trời vậy, bây giờ để hằng hà sa số. Cái chậu là có hằng hà sa số mặt trời. Hằng hà sa số bất khả thuyết, bất khả thuyết. Cái chậu thì có hằng hà sa số bất khả thuyết mặt trăng. Trăng vô số mà kỳ thật là một mặt trăng duy nhất. Đấy, cho nên là cái vấn đề thiền mà tóm lại là vấn đề thiền là đi đứng nằm ngồi, mà không phải ngồi ở chánh điện, không phải ngồi kiết già bán già, mà có lúc nằm cũng thiền được. Nằm lấy rơm trải vào ruộng, nằm chơi buổi chiều nhìn trăng là tối vô cũng thiền được, ngồi cũng thiền được, mà đi cũng thiền, ta gọi là hành thiền, ngồi gọi là tỏa thiền, thì đứng thì là cũng là tư duy chánh pháp, cũng là lập thiền, rồi nằm rồi gọi là ngoạ thiền. Bởi vì mình nằm mà mình nghĩ những cái điều ác đức bất lương, rồi mình đem cái điều ác đức bất lương đó mình thi hành ra là có thể bị tù tội, bị chết chóc. Thế thì tại sao mình nằm mình nghĩ những cái chánh pháp thanh tịnh giải thoát giác ngộ lại không phải là thiện? Cái điều đó mình thí nghiệm, mình biết rõ mà. Bây giờ nằm này nghĩ ngợi, ngày mai này ta sẽ cầm một con dao nhọn Thái Lan, ta đi ra con đường đó, ta gặp cái người mà ta thù hôm qua, ta sẽ chọt cho nó một cái. Mà chọt mà nếu mà rút ngay ra nó là bác sĩ còn cứu được, chọt một mấy cái nữa. À, nằm nghĩ vậy đó. Rồi mai ra làm, sáng mai ra làm cái đó, thử coi có ở tù không. Ở tù ngay tức khắc cuộc đời coi như tiêu tàn, có thể tử hình để thế mạng. Thế thì tại sao là mình nằm là mình không nghĩ chân lý, rồi mình không giải thoát giác ngộ được chứ? Cho nên nằm thiền đâu có sao. Thiền cả đi, cả đứng, có lúc cũng cần nằm cũng vẫn là thiền được. Cái chỗ đó là thiền của Đại Thừa đó. Nghĩ ác đã làm ra tội, thì nghĩ thiền, nghĩ giải thoát giác ngộ, nó làm ra giải thoát giác ngộ chứ. Cho nên Đại Thừa là học vậy đó, ta gọi là Đại Thừa. Đại ngộ bất, đại tượng bất du ư thốt kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, nhược tương quản kiến bán thương thương, vị liễu quân tri dị quân quyết, dị liễu ngô kim dị quân quyết. Cái bài sau chót à, bài thi ca thứ 57 à. Doi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Câu chấp những nhỏ nhen đó là coi như là cái người mà nhìn trời xanh qua ống, có thấy được bao nhiêu đâu. Các vị chưa hiểu, tôi sẽ vì các anh mà tôi chỉ rõ cho. Cho nên là gọi là thiền tọa, không phải ngồi nó mới tọa. mà thiền cả đi cả đứng, lúc cần nằm. Dẫu gươm đau vỏ dẫm vẫn bình tâm, mà phải độc dược cố giữ lòng thanh thản. Là vì người ta có đâu có vi phạm phiền não vô minh đâu, cho nên đâu có cạnh tranh. Thì cái vấn đề mà gươm đau thì độc dược đó là có thể đó là không có mà. Nhưng mà giả như có cũng là chuyện tầm thường. Là vì sao? Vì thật tướng và giải pháp là vô tướng. Là vì á, là vì là trường không túc sử sông phi cốc, mà cự hải hà phong nhất điểm ẩu, không nhầm gì. Coi như là cái bọt nổi chìm trên biển cả, không nhầm gì. Chỗ đó là cái chỗ sâu của Đại Thừa Thiền. Thoàn trực chỉ, xét cho kỹ mọi sinh hoạt ở đời, người ta sẽ thấy thiền là một môn luyện tập thuộc cái phạm trù nội tâm, một phương pháp điều tâm hiệu quả. Do vậy người ta ứng dụng hầu hết mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Các cái nhà bác học mà họ làm ra, họ phát minh những cái mà ghê gớm, như là tivi cũng là ghê gớm, đi tới cái điện thoại di động là phát minh một cái ghê gớm, rồi bây giờ tới cái là computer điện toán là cái ghê gớm. Nhưng ông đó là thật sự là họ thiền đấy, cái đầu óc đó thiền dữ lắm. Nhưng có cái điều là thế gian thiền, cho nên là họ phát triển về mặt kinh tế, về mặt xã hội, làm lợi ích cho xã hội và kinh tế. Mà khéo sử dụng thì nó cũng có đem lại được cái an lạc, cái hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày, gọi là của nhân thừa Phật giáo, của xã hội loài người. Nhưng mà không khéo sử dụng những cái phát minh mà do cái thiền định của thế gian thiền á, thì nó trở thành ra một cái mối nguy hiểm, đe dọa tàn hại lẫn nhau ghê gớm. Bây giờ cái gì cũng dùng điện toán để đo đạt, để mà sử dụng, để điều khiển bông nguyên tử, mà để điều khiển như là quả tiễn giết người thì ghê gớm lắm, chính xác lắm. Còn điều khiển là để mà mổ xẻ, để mà trị bệnh người ta thì nó cũng lợi lạc lắm. Chứ những gì đó là đều là thiền hết đó. Cho tới nỗi như là võ. Hồi đó Hòa Thượng Tam Giác tôi đi đó nè, mở mấy cái trường võ mà dạy judo, là trước khi là học võ là đều có dạy ngồi thiền hết. Thiền đấy chi? Tôi điểm lên một cái quyệt, cái quyệt này là có thể cười 3 tháng chết. Tôi chặt anh một cái chặt là có thể là 1 năm chết. Học quyệt nha, toàn thân con người là đều là quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết, quyệt hết. Xí vô có chỗ cười là chết, có chỗ khóc là chết, rồi có chỗ cái là không thấy đau mà sau đó mấy năm mấy tháng chết. Cái thiền của võ, thiền dây đó, chứ không thiền sao là quấn trúng quyệt được. Quấn tùm lum tà lê là đấm anh đuổi không nhầm gì với mấy người mà ta học võ đâu, phải đánh quyệt à. Vì vậy mà trước khi ngồi là, trước khi học võ là phải ngồi thiền. Và cái thế đó người ta tập vật anh thì anh phải dùng cái thế nào anh giải, quá giải cái thế đó. Còn mà lơ đãng mà không có thiền mà chơi bời trác tán mà đi vô đấu là nhất định là thua. Cho nên thiền không có thể dành cho ai đó, dành độc quyền cho mình là không phải đâu. Thế gian cũng có thiền của thế gian, tiểu thừa thiền của tiểu thừa, đại thừa thiền của tiểu thừa. Mà người tu sĩ nào, người đệ tử Phật nào cũng phải vận dụng thiền thì mới có thành công. Còn không thiền á hả, thì xin lỗi thành thật mà nói đại chúng lưu ý á, người học Phật mà không có học kinh và không có tu thiền á, mà chỉ van xin cầu nguyện lại lục là khấn giấy đó, là coi như là gieo cái nhân lành, có cái đức tin, có cái đức tin rồi mình hạn chế bớt cái nhân ác, bớt cái nghĩ ác, nói ác, làm ác, thì nó có được cái gieo cái nhân, cái hộp giống Phật vậy thôi, chứ còn mà chưa có đi sâu vào con đường giải thoát giác ngộ được đâu. Ai mà muốn có giải thoát giác ngộ, có an lạc thật sự trong cuộc sống là phải có tư duy tu, tức là phải có tu thiền. Phải có tu thiền như tôi nói nãy đã, nghĩa là trước nhất là phải samatha về quá khứ, phải buông bỏ các đức về quá khứ, phải samatha về vị lai, đừng để cho những ý tưởng hoặc là thành công ở tương lai cũng là nguyên nhân của đau khổ, hoặc là sợ hãi ở tương lai cũng là sai. Cho nên là vận dụng ngay cái hiện tại mà tư duy về vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, và đạt tới cái đỉnh cao của nó là đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Cần ôm gốc, ôm cái gốc của nó là thiền, thấy cho được cái thực tướng của giải pháp là tướng vô. Cần thấy cho được là chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển. Thực tướng giải pháp là không, mà hiện giờ nó có đó là do duyên sanh, mà duyên sanh thì không có thật, nó như quyển vậy. Đó, cái cách thiền là thiền vậy, nó mới có viễn ly những cái dục vọng, nó mới có phát huy cái tinh thần nhẹ nhàng và giải thoát. Chứ còn cái gian sinh cầu nguyện mà lại cũng là thiết tha đó, thì chỉ là mình gieo cái nhân vậy thôi. Mà bây giờ cũng như tôi nói với đại chúng, bây giờ đây là đại chúng còn tới vậy thì tôi còn nói, chứ còn cái cỡ mà ở đây mà các không còn nói được nữa là tôi nói tôi về quê thì cái tuổi này rồi mà về quê mà bắt đầu mà làm lại mà nói những cái mà mới tinh đó thì tôi nói không được nữa, nói không được. Thành ra rồi về quê là coi giống như là cái sở học của tôi mấy mươi năm coi như không có chỗ xài. Mà ngay cái thời mà tôi đi dạy học mấy chục năm trước cũng vậy. Kinh điển là kinh điển tiểu thừa, mà anh đưa vô tôi giảng hồi nó biến thành là đại thừa. Mà biến thành đại thừa thì có người ta nghe không nổi, nghe không nổi thành người ta không ưa nghe. Cho nên đã có những cái lần mà nghĩa là ban đầu khai giảng là cả trăm hơn trăm người á, giảng 2-3 lần rồi cái còn 5-10 người, cái giảng 3-4 lần nữa cái còn có 2 người. Giảng biết hết rồi. Đây nè, có mấy Phật tử hồi đó nói là chùa Phổ Quang Phú Nhuận là chiều nay có tới thăm tôi đó. Tôi mở lớp đó là giảng riết là mấy tuần cái sạch trơn không còn ai. Rồi bây giờ đây nè, cô Diệu Thảo đây nè, lát để giấy đây là cổ xin nói vài câu gì đây để thay mặt á. Giảng cái lớp đó là cả trăm đó chứ, giảng riết là còn có 3 bà, cô Diệu Thảo là 1. 2 bà, cái bà đi ngoại quốc mấy năm nay nè, năm ngoái bà có về đây ghé thăm lần này, còn có 3 bà vậy mà tôi cởi xe 7-8 cây số, trời mưa đâm đìa, tôi vẫn giảng cho 3 người nữa nè. Ghê vậy chứ đâu phải dễ đâu. Là tại vì kinh điển tiểu thừa mà tôi giảng không được. Giảng tiểu thừa là nói chút rồi cái nên trở thành đại thừa không. Mà đại thừa thì không có cái vụ cầu nguyện văn sinh đại lục nha. Mà đại thừa là phải tự mình tư duy, phải quán chiếu rồi phải hành, chứ không có cầu nguyện giáng sinh được. Mà nói tới cái đó mà không cầu nguyện giáng sinh được là ít có người chịu cái đó. Chẳng là ta bỏ tiền ra là 1 triệu, 2 triệu, 5, 10 triệu gì đó mà thầy tâm sự nhờ thầy làm hết cho con thì ta bỏ ra cả chục triệu cũng sao hết đó. Mà còn bảo như là tự mình phải làm mình mới có an lạc đó, là lần lần hết người. Cho nên là tại sao mà tôi không dám đi giảng chùa này thờ chùa kia thờ giống như mấy thượng tọa mấy hòa thượng kia đó. Một cái giảng đường vậy là mỗi tuần mỗi vị có nghĩa là về 3-4 thứ kinh, nghĩa là giảng kẻ nói cao người nói thấp, kẻ nói tiểu thừa người nói trung thừa, người nói đại thừa, nó lung tung beng, người ta đâu có thâu được gì, mà thậm chí nó choảng nhau cơ, nó mâu thuẫn nhau cơ, thành ra không làm cái đó. Đại chúng biết ở đây là hồi nào giờ mình đi có một hệ thống á, trước sau mấy chục năm đều là phải nói vậy, không nói khác được. Còn mời cái kia là chẳng thà là không không nói, chứ nói cái kia không được, phản hết. Cho nên thiền làm nó thuộc phạm trù nội tâm, một phương pháp điều tâm hiệu quả. Do vậy người ta ứng dụng hầu hết mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Thiếu cái tích thiền khó mà phát triển tài năng, kể cả hai mặt sinh lý và tâm lý. Muốn đánh trúng cái chỗ nhược của đối phương, người võ sĩ phải thiền. Nấu ăn thật ngon, người đầu bếp phải có thiền. Phát minh một khoa học, một vật lý, một dược liệu mới, nhà bác học phải có thiền. Đó là thế gian thiền đấy. Ở lĩnh vực tôn giáo còn có ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền, hành diệt thiền, tỏa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Đây thuộc về đại thừa thiền. Tại sao đại thừa thiền có một phong thái xem thường những đe dọa chết chóc? Chừng nào thiền giả giải đáp được câu hỏi đó thì mới hiểu được rằng đi đứng ngồi nằm đều không rời thiền của đại thừa thiền. Giải đáp được câu đó tức là phải chứng thật tốt vô nhân, vô nhân pháp. Phải thấy được tính chất, nghe là ban đầu là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Xong rồi đi tới cái chỗ mà chứng thật tướng vô nhân pháp. Di chứng nã tri nan khả tắc mà kính lý kháng hình. Kính lý chiếu hình giả bất nan thủy trung tốc nguyệt tranh niêm đắc. Có nghĩa là cái này là phải học và phải chứng. Phải có, người ta khó biết lắm. Cũng như là cái người mà đứng trước kính mà soi hình thì thấy hình dáng mình không khó, nhưng mà mờ trăng với đáy nước thì không phải là một việc rất là khó. Cho nên cái việc này là phải tư duy, phải tu tập thì mới hiểu được cái vì sao mà túc ngộ phong đao thường thản thản mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Vì sao mà dẫu gương dao dọa dẫm vẫn làm, vẫn bình tâm, phải độc dược mà cố giữ lòng thanh thản. Cái này để ý được câu này trong cái đời sống mình á, để nó vừa buồn bực, nó vừa bất thanh thản, không thanh thản á, là mình phải nhớ lại là thật tướng là vô nhân, vô pháp. Vì mình còn thấy có nhân tức là mình chấp ngã, mình còn thấy có pháp tức là mình chấp pháp. Do vậy mà mình mới đau khổ đó nha, mình mới buồn bực, mình mới đau khổ đó. Mà quán chiếu lại được là vô nhân vô pháp rồi thì mọi việc đều coi như không có gì, đều là mông, đều là huyễn cả, không có gì. Cho nên cái này khó đây, cái bài này nên để ý kỹ mà học. Thế thì hôm nay tới đây là coi như là ngừng được rồi. Còn cái vấn đề trả lời câu hỏi mà kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh đó là đại khái là vậy. Và còn 15 phút, nhắc lại lần nữa là nghỉ 4 chủ nhật. Chủ nhật thứ 5, tức là qua rằm tháng giêng, chúng ta sinh hoạt trở lại. Và xin đây là theo thế thường, là cầu chúc cho toàn thể chư Phật tử thân tâm an lạc và bồ đề tâm kiên cố, và trên đường tu là phải hành và phải tư duy rồi phải quán chiếu thì chắc chắn là sẽ đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc trong cuộc sống của ta trong mùa xuân mới. A Di Đà Phật. Sao cô Dự Thảo nãy có xin nói gì đây? Mời. về đó vậy thôi, khỏi cần để này khỏi cần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Vĩnh Nghiêm. Bạch Hòa Thượng, trên 20 năm dưới mái tổ đình, Hòa Thượng đã ưu tiên cho thầy trò chúng con nơi giảng đường này để học Phật, trao dồi Phật pháp vào những ngày Chủ Nhật. Trong lúc sinh hoạt đông đảo, chúng con cũng đã gây lắm phiền hà cho chùa. Nào là để xe không trật tự, xả rác bừa bãi, mà quý Phật tử chấp tác việc chùa đã phải mấy lần lên nhắc nhở. Vì đạo pháp lợi lạc quần sanh, Hòa Thượng thị xã vẫn để cho chúng con được sinh hoạt bình thường. Ân đức bao la của Hòa Thượng, chúng con xin nguyện cố gắng học Phật, nghe pháp, tu sửa thân tâm cho xứng đáng người con Phật. Nhân dịp xuân về, chúng con xin kính chúc Hòa Thượng pháp thể khinh an và chư đại đức tăng cùng quý Phật tử trong chùa đón mừng năm mới an lành hạnh phúc. A Di Đà. Kính bạch thầy, ngày nghỉ tất niên con được quý Phật tử phân công lên chúc tuổi thầy, và cũng là để nói lên sự tiếp thu theo thời gian nghe học giáo lý đại thừa. Bạch thầy, Phật tử tại gia chúng con nặng bệnh chấp ngã, nhiều vướng mắc, học nhiều nghe thuộc nhưng hút giác hút mê. Năm qua được nghe học kinh Pháp Hoa, trong phẩm Dược Vương có nói: ví như người bệnh phải cầu thuốc để trị bệnh, người tu tự coi mình đang mắc phải chứng bệnh vô minh, muốn trị giúp chứng bệnh vô minh phải trải qua quá trình điều trị bằng thuốc pháp. Bệnh chấp ngã chấp pháp cực kỳ nguy hiểm, khiến cho chúng sanh phải đắm chìm lặn hụp trong ái hà khổ hại tu bi. Nhờ siêng năng nghe pháp, nhớ lời Phật dạy, nghiền ngẫm tư duy những bài đã nghe đã học, quán chiếu nội tâm, chợt tỉnh ra rằng vạn pháp giai không, viễn ly được vọng tâm đắm nhiễm tự nhiên, chúng con cảm thấy tâm hồn thanh thoát, trí tuệ bừng sáng, mọi chấp mắc khổ đau hóa giải nhẹ nhàng. Đại thừa diệu pháp quả là phương thuốc Chúa. Chúng con tu học chưa được bao nhiêu mà kết quả đã đem lại sự giải thoát giác ngộ, sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, trong cuộc sống hàng ngày. Nay lại được nghe kinh chứng đạo ca, bộ kinh tối thượng thừa. Căn cơ trình độ của chúng con tuy chưa đạt đến tuyệt học vô vi ngàn đại, nhưng với tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý, quyết định con đường đại ngộ với chúng con chẳng còn xa. Sắp bước qua năm mới, kính chúc thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục cho chúng con được nghe trọn bộ chứng đạo ca. Kính chư đại đức tăng ni cùng quý vị Phật tử, nghỉ tất niên chúng ta sửa soạn đón mừng năm mới, chúc quý vị ăn Tết vui vẻ, vui xuân vui khắp phương trời. Để đến ngày khai giảng chúng ta lại gặp nhau tại giảng đường này để còn nghe còn vui cái pháp vui vô tận đăng của ngài Duy Ma Cật, chắc chẳng còn cái xuân nào vui hơn, phải không thưa quý vị? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhưng tới đây là đã viên mãn. Một lần nữa tôi xin chúc toàn thể chư Phật tử nam nữ một mùa xuân mới được sức khỏe trang nghiêm, bồ đề kiên cố. A Di Đà Phật. chúng sanh có biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn phá môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện hành